Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, trong nhân thế đã vô địch. Ba canh, giống, thấy thế, Thủy Kỳ Lân nộ hống, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Đông Hoàng tay cầm Chu Tiên kiếm, rơi vào nó đỉnh đầu. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng thân bên trên truyền đến khí tức kinh khủng. Nó không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Diệp Đông Hoàng đứng tại nó đỉnh đầu. Bá bá bá, đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Lại là Vạn Nhân Vãng, Ngọc Dương Tử, Thương Tùng bọn người đi mà quay lại. Bọn họ lúc này mặc dù cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số thương thế, nhưng giờ phút này lại toàn đều mang giữ tợn ý cười. Điền Bất Dịch bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, đạo huyền không rõ sống chết. Chu Tiên kiếm bị Diệp Đông Hoàng sở đoạt, bọn họ còn thế nào ngăn cản những thứ này ma giáo yêu nhân? Ha ha, đạo huyền lão nhi thật đúng là không được. Nhìn đến đạo huyền giống như chó chết nằm trên mặt đất, Độc Thần thoải mái cười to. Vừa mới đệ tử của hắn cơ bản đều chết tại Chu Tiên kiếm dưới, bao quát hắn thích nhất đệ tử Tần Vô Viêm. Trong lòng của hắn gọi là một cái hận, không nghĩ tới hắn chả không có xuất thủ, đạo huyền liền bị người cho thu thập. Diệp Đông Hoàng, đem Chu Tiên kiếm giao ra, đầu nhập ta thánh giáo, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ngọc Dương Tử hăng hái, nhìn qua Thủy Kỳ Lân trên đầu Diệp Đông Hoàng, hét lớn một tiếng. Chu Tiên kiếm trận tuy nhiên lợi hại, nhưng đó là thanh vân, Diệp Đông Hoàng căn bản không dùng đến. Hắn cũng không sợ Diệp Đông Hoàng, đến mức Diệp Đông Hoàng đánh bại đạo huyền đoạt đến Chu Tiên kiếm, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ chỗ lấy trở về, cũng là biết đạo huyền là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được bao lâu. Hắn tự nhiên vào trước là chủ cho rằng Diệp Đông Hoàng nhặt được tiện nghi, thừa dịp đạo huyền không được thời điểm, giành lại Chu Tiên kiếm, mà không phải cho rằng Diệp Đông Hoàng lợi hại, muốn Chu Tiên kiếm, đều cho trẫm đứng ra. Diệp Đông Hoàng trường kiếm nhất chỉ, bế nghế thiên hạ, cái thế phong thái, tuyệt thế vô song. Nhìn đến chung quanh cường giả âm thầm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngọc Dương Tử giận dữ, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng giờ phút này cái kia như thế cuồng. Trong tay âm dương cảnh hào quang tỏa sáng, một đạo bạch quang thẳng hướng Diệp Đông Hoàng, làm ma giáo bốn phái một trong Trường Sinh Đường đường chủ, hắn chả chưa sợ qua ai. Diệp Đông Hoàng không có dùng Chu Tiên kiếm, một cái kim sắc bàn tay nén mà xuống, huyền như thần linh chi thủ, tự trên chín tầng trời mà đến, chấn áp tứ hải bát hoang. Khí tức kinh khủng để thông thiên phong run rẩy. Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Vạn Nhân Vãng, Độc Thần các loại tâm thần người run rẩy dữ dội. Khó có thể tưởng tượng có người lại có thể phát huy ra như thế lực lượng. Một trưởng này đã phong thần. Không, Ngọc Dương Tử tuyệt vọng nộ hống. Tại cái này bàn tay dưới, hắn phát hiện hắn tất cả pháp bảo, đạo pháp đều vô dụng. Hắn như là con kiến hôi, không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, nghiền ép hết thảy, bất luận cái gì ngăn cản đều bị hết thảy vỡ nát. Ngọc Dương Tử thân ảnh biến mất, biến thành tro bụi, chỉ có mặt đất cái kia mấy chục trượng đại trưởng ấn, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật, không phải nằm mơ. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Dương Tử tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn không có người có thể phủ nhận. Tại chỗ ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, không có người nào dám nói có nắm chắc chiến thắng Ngọc Dương Tử. Thế mà cường giả như vậy lại cùng con kiến hôi bị người đập chết. Như thế nào chính, như thế nào tà, chính ma chém giết, tử thương vô số, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng trấn nhiếp tất cả ma đạo cường giả. Sắc bén uy nghiêm ánh mắt đảo qua, tiếp tục nói, cho nên, chấm quyết định, từ nay về sau tất cả tu sĩ tận về chấm dưới cờ. Thành lập một cái hàng cổ không có tu sĩ sĩ vương triều. Lục lực đồng tâm, chung trèo võ đạo đỉnh phong, trường sinh bất hủ, ông, Diệp Đông Hoàng mà nói như là sấm sét giữa trời quang. Chỉ một thoáng, tại tất cả mọi người cường giả trong đầu nổ vang, vô luận thanh vân cường giả, còn là ma đạo cường giả, đều sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Đông Hoàng dã tâm lớn như vậy, muốn thu phục chính ma lưỡng đạo, còn muốn làm tu sĩ bên trong hoàng đế. Diệp giáo chủ, lý tưởng của ngươi tuy nhiên thật vĩ đại, nhưng thì coi như chúng ta đồng ý. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc các loại chính đạo nhân sĩ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Độc Thần chắp tay, đem tư thái thả rất thấp. Đồng thời cũng không có trực tiếp phản đối, mà chính là chuyển ra chính đạo các phái, muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng xử trí như thế nào. Trong lòng của hắn tự nhiên không muốn thần phục, nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực quá kinh khủng, hắn cô dám trực tiếp mở miệng phản đối. Thanh Vân Môn Điền Bất Dịch muốn mở miệng nói chút gì, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Tô Như kéo lại. Toàn bộ Thông Thiên Phong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, muốn nhìn Diệp Đông Hoàng trả lời như thế nào. Không đáp ứng, cái này làm rất dễ a. Diệp Đông Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn trì hoãn, nhưng Độc Thần lại chẳng biết tại sao, cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt. Oanh, sau một khắc, một cái che trời bàn tay ngưng tụ, lại là Diệp Đông Hoàng đối với hắn một trưởng vỗ phía dưới. Diệp giáo chủ, ta Vạn Độc Môn là toàn lực ủng hộ. Độc Thần kinh hãi muốn tuyệt, hắn không có nói phản đối a, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như thế tàn bạo, trực tiếp muốn tiêu diệt hắn. Cảm thụ một trưởng này khủng bố, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng rõ ràng giết người lập uy, một cái Ngọc Dương Tử cũng không đầy đủ, thêm lên một cái Độc Thần còn tạm được. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, Độc Thần cùng thủ hạ còn sót lại mấy cái Vạn Độc Môn cường giả, như Bách Độc Tử, trong nháy mắt bước Ngọc Dương Tử theo gót, biến thành cho bụi, ùm ụp, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất hai cái bàn tay bởi vì hầu kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, không dám nói một câu. Nhìn lấy sợ hãi mọi người, Diệp Đông Hoàng đem ánh mắt đặt ở Chu Tiên kiếm phía trên. Nhìn qua đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, hình thức cổ sơ lại có một cỗ uy nghiêm. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng đem chân khí bản thân ý chí rót vào Chu Tiên kiếm bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, giống như một tiếng sét đột nhiên ở bên tai nổ vang, đem trọn tòa thương khung vỡ ra đi, tia điện tán loạn, phong vân nhấp nhô, Thông Thiên Phong phía trên tất cả cường giả giật nảy mình, kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao huyễn nguyệt quang hoa đại thắng, thất thải quang mang lập lòe không ngừng, hội tụ thành một cái to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Đông Hoàng bóng người bao phủ trong đó. Diệp Đông Hoàng nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, hướng lên trời nhất chỉ, một thanh đại biểu cho tuyệt thế Chu Tiên chi lực màu sắc rực rỡ khí kiếm hiện lên. Bế nghệ thế gian, không ai bì nổi, ngày hôm đó tế cự kiếm chung quanh, tại cái kia huyễn nguyệt quang hoa chiếu rọi xuống, chống trải hư vô thiên ở giữa. Bất ngờ chậm rãi xuất hiện một loạt chữ to màu vàng. Mỗi một cái đều cao đến 100 trượng, từ phía chân trời xuyên thẳng mặt đất, cực kỳ tráng quan, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Phong vân khuấy động, thiên địa tiêu tiêu, chỉ có cái kia kim sắc chữ cổ dường như nói hóa thân. ẩn chứa vô biên thiên địa chí lý cùng đạo vận. Cùng lúc đó, một đạo cự đại hào quang phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao, như bị giam cầm ngàn vạn năm cự long, âm vang nhảy ra, rong đuổi chín ngày, hô phong hoán vũ mà đến, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, dãy núi đều cúi đầu, thanh vân vô số thần binh pháp bảo toàn cũng bắt đầu run nhè nhè. Người này đã trong nhân thế vô địch, giấu ở tổ sư từ đường đạo huyền chân nhân sư đệ vạn kiếm nhất trong lòng thở dài. Bóng lưng càng thêm khom người, hắn biết lấy thực lực của hắn, không thay đổi được cái gì. Đây là thiên thư, vạn nhân vãng đợi có giải. Người nhìn lên bầu trời, ánh mắt kinh hãi mang theo nóng rực, Điền Bất Dịch các loại người ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ thanh vân trấn phái chí bảo Chu Tiên Kiếm, thế mà tại một ngoại nhân trong tay tách ra không gì địch nổi thần uy. Một tháng sau, chấm đem tại Đông Hoàng giáo cử hành đăng cơ đại điển, hoan nghênh chư vị quang lâm. Diệp Đông Hoàng ghi lại đệ ngũ quyển thiên thư nội dung, thu hồi Chu Tiên Kiếm, uy nghiêm ánh mắt đảo qua chính ma lưỡng đảo còn lại cường giả. Nói là mời, nhưng mọi người đều hiểu, không đi triều bái khẳng định sẽ bị thanh tẩy. Một con đường chết, chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiểu ý, hóa thành to lớn cửu vĩ thiên hồ bản thể. Diệp Đông Hoàng cưỡi tại nàng trên lưng mang theo tam diệu tiên tử xông lên mây xanh, biến mất ở chân trời. Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương, vạn nhân vãng bọn người đưa mắt nhìn Diệp Đông Hoàng rời đi. Ánh mắt phức tạp, Diệp Đông Hoàng rời đi. Song phương cũng không có chiến đấu dục vọng. Ai đi đường nấy, thương lượng tiếp xuống đối sách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.